thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 516, đại hôn của Như Yên 2. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Aki Hanabusa, vừa nghe tôn tử cùng cháu dâu đã tới. Lão tướng quân Hứa Tử Minh nhanh nhanh bỏ chén rượu trong tay xuống. Dặn dò hạ nhân, nhanh, nhanh, mời lễ quan, quốc sư Thích Tiểu Mộng cũng gấp sai người mang hương án lên. Bởi vì hiên đế cũng cho hắn một thánh chỉ, muốn ngay ngày đại hôn của thất điện hạ cùng tân nương truyền lại. Thời điểm bị người đỡ vào phòng lớn, Quý Như Yên trong tay còn cầm một quả táo. Lạc Tuấn Thần liếc mắt nhìn Quý Như Yên một thân mặc hỷ phục đỏ rực. Trong lòng kích động, hắn rốt cục muốn cùng nàng kết làm liền cành rồi. Sư huynh Sở Lam Thiên cũng đồng dạng loay hoay cái mông dính vào cái ghế cũng không được. Lão tướng quân Hứa Tử Minh bồi tiếp những người chung quanh chúc rượu. Chào hỏi khách khứa, thật vất vả nghỉ ngơi một hồi. Tân lang cùng tân nương đã tới rồi. Này không được, lại muốn đỡ lão tướng quân Hứa Tử Minh ngồi ở vị trí cao đường. Ai bảo Quý Như Yên bây giờ ở ngoài tuyên cáo. Phụ mẫu đều mất, là một cô nhi, mà Lạc Thuấn Thần cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì không phải là thành thực cùng Nhạc Châu đại hôn. Hiên đế tự nhiên không thể vì đại hôn của một đứa con trai. Còn cố ý từ hoàng cung đến độc thành cho đứa con trai này chủ trì hôn sự. Mẫu phi hắn, mấy chục năm một mực không ra Băng Vân Cung, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tham gia tiệc cưới của nhi tử. Hơn nữa, làm trưởng bối của Lạc Tuấn Thần, cũng chỉ có lão tướng quân Hứa Tử Minh. Vì vậy, ngồi ở cao đường dành cho trưởng bối cũng chỉ có thể là lão tướng quân Hứa Tử Minh. Quý Như Yên được linh tinh đỡ đi vào. Một đầu khác của đại hồng hoa cầu, là Lạc Tuấn Thần cầm. Hai người đi ở đại sành, lễ quan diện tượng mang theo ý cười. Hát đạo, người mới bái đường hiện tại bắt đầu. Nhất bái thiên địa, Quý Như Yên mang theo khăn vuông đỏ xa, lộ ra khăn lụa. Nàng có thể thấy Lạc Tuấn Thần dùng đôi mắt mang theo tình thâm ý nặng nhìn mình. Hai người chỉ là liếc mắt nhìn, liền nghĩa vô phản cố. Lại lạy trời đất, nghĩa vô phản cố, y u phen gu đờ, việc nghĩa chẳng từ nan. Thiên địa chứng kiến, hắn cùng với nàng, từ nơi này một khắc bắt đầu. Nhị bái cao đường, Quý Như Yên xoay người lại, nhìn thấy lão tướng quân Hứa Tử Minh ngồi ở vị trí trưởng bối tại cao đường. Mắt lão chảy nước mắt, vui mừng vừa khóc vừa cười. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành ngoại tổ phụ. Chỉ cần là Lạc Tuấn Thần người thân, cũng sẽ là thân nhân của nàng. Mà nàng làm người người vợ, là muốn thay thế hắn đi muốn hiếu kính người thân. Phu thê giao bái, Lạc Tuấn Thần tay nắm đại hồng hoa cầu. Ánh mắt nóng rực đã rơi trên người Quý Như Yên. Dung mạo của nàng cũng không tính quá xinh đẹp. Nàng chỉ đứng tới bờ vai của hắn. Hai người tình duyên, muốn quay về tới 10 năm trước. Hắn nhưng, lúc đó nàng phải báo đáp chính mình. Hắn vui cười đùa giỡn. Nàng thì lại chăm chú trả lời. Một màn kia, một mực khắc sâu ở trong đầu của hắn. Báo đáp ta, đây là muốn làm gia nữ sao? Được, lấy thân báo đáp cũng không phải không thể. Nàng quá yếu, không xứng làm gia nữ. 10 năm sau, ta không cần ngươi bảo vệ, ta có thể bảo vệ mình. 10 năm rồi, nàng thật sự làm được, nàng không cần người khác bảo vệ cho mình. Thực lực của nàng đủ để bảo hộ chính mình, mà nàng thậm chí còn chữa tốt cho hắn đan độc. Kiếp trước, hắn có cưới vợ, nhưng cũng bởi vì đan độc mà không có cách nào có dòng dõi. Đời này, hắn có thể cùng nàng kết làm phu thê. Hắn đột nhiên muốn một hài tử thuộc về hắn. Hai người, quay mặt về phía lẫn nhau. Chậm rãi cúi đầu, từ nay về sau, hắn là phu quân của nàng. Nàng là nương tử của hắn. Hai người mặc dù không phải sinh cùng ngày cùng năm, nhưng cũng đều là đồng dạng không động tình thì thôi. Động tình thì lại cả đời khó quên. Lễ quan thấy tất cả cử hành thuận lợi. Trong lòng đại hỉ, đưa vào động phòng, khoang đã. Vào lúc này Thích Tiểu Mộng, sát phong hô một tiếng, cách chương.